Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của A Tuấn vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tác giả Lương Duy, một người con của vùng đất Nam Định. Tôi thì Nam Định ấn tượng nhất đối với tôi thì không phải là Quất Lâm đâu anh em, mà nó là cái bún cá Nam Định, ăn một lần thì không chê được tí nào cả. Và tác giả Lương Duy ngày hôm nay thì mang đến chúng ta chuyện ma làng quê mang tên là Oán Nghiệt Cây Gạo. Ở bộ truyện này mình sẽ đọc 2 tập trong vòng ngày hôm nay và ngày mai. Một chút nữa khi Lương Duy comment thì nhờ các admin game bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác với tác giả. Ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, ấn mạnh nút like hộ tôi. Anh em tóc tóc thì đẩy team lên khoảng tầm 20.000 trở lên giúp mình với. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và nếu như các bạn đang quan tâm đến Trung Thu này, thưởng thức bánh Trung Thu với gì thì hãy mua trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn. Có rất nhiều mã hàng dành cho tất cả các phân khúc khách hàng. Ngoài ra thì còn có kẹo lạc, kẹo dồi, mix bột, trà xanh. Còn nếu như nước chè và kẹo lạc, kẹo dồi vẫn chưa làm anh em ưng thì lấy bánh Trung Thu chấm với chẩm chéo chuẩn vị Tây Bắc này. Ngon hay không thì tôi không biết, nhưng mà rất có khả năng là sẽ bị đi ẻ. Ngoài ra thì nếu để chấm chuẩn, anh em có thể chấm thịt, chấm cá, chấm hoa quả chua chua càng ngon. Ướp, có thể là chấm tất cả mọi thứ. Các bạn có thể vào trong shop profile Tóc Tóc để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở cái góc này của màn hình để nhận được tư vấn sản phẩm ưng ý. Không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của Oán Nghiệt Cây Gạo, tác giả Lương Duy. Làng Vị An những năm 2010 có thể được coi là một làng quê giàu có chủ phú, với những cánh đồng lúa vàng ươm, bãi mía nương dâu và những dải ngô ven sông xanh ngát. Làng Vị An nằm giao nhau của hai con sông Đào và sông Ninh Cơ từ ngày xa xưa. Nhờ hai con sông ấy mà dân làng đã thoát ra khỏi bao nhiêu cuộc can qua. Tỉ như là cái năm Ất Dậu 1945, lũ giặc bắt nhổ lúa trồng đay, gây ra cái nạn chết đói cho 2 triệu đồng bào. Nhưng lúc ấy người dân làng Vị An vẫn có thể vượt qua được, chính là trông vào tôm vào cá của hai con sông. Người dân ở đây sống với nhau tình cảm, luôn luôn thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Dù rằng là người giàu người nghèo cũng có đấy, nhưng ở đây người ta đối xử với nhau bằng tấm chân tình thắm thiết. Ông Đỗ Thanh Bình, trưởng tộc họ Đỗ, là người có của ăn của để. Ông có căn nhà, nói không phải quá chứ nó to như là cái biệt thự, đứng sừng sững ở giữa làng. Cùng với đó là những mảnh đất có giá trị, không chỉ ở trong làng mà còn cả những nơi khác. Thậm chí nghe đồn rằng là ông còn có đất đâu đó ở trên tận thành phố. Theo như mọi người kể lại, ông Bình xưa kia là cán bộ ở quê, nhưng chán nản với cuộc sống công chức ba cọc ba đồng, ông quyết định tìm lên thành phố lập nghiệp. Sau những năm tháng bôn ba, ông cũng đã có một khối tài sản khá lớn. Không giống như người khác, để ông đem số tài sản đó về quê lập nghiệp. Thời điểm ấy nhìn ra sự phát triển của đất nước, ông kinh doanh điện tử điện lạnh. Vì cửa hàng của ông là cửa hàng mới cho nên đắt khách. Thế là tiền nó cứ đẻ ra tiền, tiền mẹ dắt díu tiền con, tiền chồng, tiền bồ, tiền bịch, tụ hết về một chỗ. Cho đến bây giờ ông đã về hưu nhường lại cửa hàng cho con cái. Tổng cộng ông có 5 người con, 4 trai, 1 gái. 4 người con trai lần lượt là Hải, Triều, Trung, Dũng, còn cô gái út thì tên là Nhài. 4 anh con trai nhờ nhận được cái gen di truyền từ ông bố cho nên rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh. Ngoài anh Hải thay ông Bình kinh doanh điện tử điện lạnh ra thì anh Triều chuyên buôn mắm, thủy hải sản. Anh Trung thì bên mảng vật liệu xây dựng, còn anh Dũng thì mở một cái cửa hàng tạp hóa lớn. Nói chung các anh đều là dân buôn bán và cũng có của ăn của để, có tiếng ở cái vùng này. Chỉ tiếc rằng là cô Nhài, cô con gái út đẻ ra lại mắc cái chứng thiểu năng. đã ngoài 20 tuổi ấy thế mà cứ ngây ngây dại dại như đứa trẻ lên 7 lên 8 là cùng. Nhìn những đứa con thành đạt của mình, rồi quay lại nhìn đứa con gái thiểu năng, bà Thơm và ông Bình lại lắc đầu ngao ngán. Rõ khổ ông ạ. Giá mà cả năm đứa nó đều khôn đều ngoan thì nhà mình nó trọn vẹn biết mấy. Đằng này, cái con cái nhài nó như thế, tôi nhìn tôi đau như đứt từng khúc ruột đấy ông ạ. Nghe vợ nói như vậy, ông Bình thùng thẳng. Thôi, nói đi thì cũng phải nói lại. Người ta vẫn thường bảo, đời người, được cái này thì mất cái kia. Đằng này nhà mình mọi chuyện nó cũng đủ đầy rồi. Thì thôi như con nhài nó gánh nghiệp vậy chứ biết làm nào. Bà Thơm nghe đến từ gánh nghiệp thì tỏ vẻ không thích. Bởi trong suy nghĩ của bà từ trước tới nay, nhà bà ăn ở có trước có sau với mọi người. Thậm chí bà còn làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những người khó khăn để tích đức, thì cớ làm sao phải gánh nghiệp. Dường như câu nói của ông Bình chỉ có một mình ông hiểu. Mọi chuyện tưởng cứ thế yên bình diễn ra cho đến một ngày. Có người ăn mày rách rưới ở đâu xuất hiện, đứng ở trước nhà ông Bình, nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài. Nhà này chắc là phải họa mất khôn. Vừa lúc ấy bà Thơm đi chợ về, nhìn thấy người ăn mày đang lom khom đứng trước cổng. Bà mủi lòng liền gọi người ăn mày đó vào nhà, mời nước rồi cho mấy bơ gạo. Người ăn mày lấy làm cảm kích. Trước khi đi ông ấy còn nói một câu khó hiểu. Đến một lúc nào khó khăn thực sự, tôi sẽ đến tìm nhà bà. Xong ông lặng lẽ rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của bà Thơm. Nhưng trong suy nghĩ của bà thì rõ ràng là người ăn mày ấy chẳng thể giúp được gì bà. Ông ta còn bữa đói bữa no thì làm sao mà giúp được cho ai. Tuy nhiên hình ảnh về người ăn mày rách rưới, dáng vẻ lù khù, đen nhẻm, cả ngày cứ hiện lên luẩn quẩn trong tâm trí. Đang mải suy nghĩ thì cô nhài, đứa con gái út của bà xuất hiện, trên tay cầm mấy cái kẹo mút xanh xanh đỏ đỏ, cười hình hạch. Mẹ ơi, hôm nay nhài được người ta cho kẹo đây này. Hôm nay kẹo không bị dính cứt trâu đâu. Ngon lắm, mẹ có thích không? Nhà cho này, này. Vừa nói, đứa con gái ngây ngô vừa xòe bàn tay, chìa ra trước mặt mẹ. Bà Thơm thêm một lần mà quặn thắt. Từng ngày từng giờ bà vẫn luôn ước ao con gái bà sẽ khôn ngoan như người ta. Thế nhưng điều ấy tưởng như đã là vô vọng. Bà mỉm cười gượng gạo. Thôi, nhảy ăn đi. Mẹ không ăn đâu. Thế thằng Hùng đâu hử? Thằng Hùng bà nhắc tới là đứa con út của anh Hải, năm nay mới 12. Nhưng thế nào mà thằng bé lại chơi rất thân với cô nhảy nó? Hai cô cháu đi đâu cũng cứ như là hình với bóng. Nhắc đến thằng Hùng, nhài cười tít mắt. Hùng về với bố mẹ Hùng rồi. Hùng bảo chiều Hùng phải đi học đây. Hùng không chơi với nhài nữa rồi. Lúc hai mẹ con đang dí dỏm nói chuyện với nhau thì ông Bình từ đâu hớt hải chạy về. Khuôn mặt của ông nặng nề. Ủi bà ơi, ông Điển ông chết rồi. Nghe bảo là ung thư phổi giai đoạn cuối, mãi mới phát hiện ra. Đến lúc biết được thì bác sĩ bó tay. Tôi vừa ở bên đấy về xong. Ông Điền là bạn của ông Bình, hai người là sinh cùng năm, lớn lên với nhau. Nhà ông Bình và nhà ông Điền vẫn thường xuyên qua lại từ bé đến giờ. Ông Điền chết khiến ông Bình đau như đứt từng khúc ruột. Thông báo cái tin này xong, ông Bình ngồi lặng người, còn bà Thơm cũng giật mình. Ôi dồi ôi, sao lại nhanh thế? Mới tuần trước ba cái còn sang nhà mình cơ mà. Ông Bình rơm rớm nước mắt. Ôi giời ơi, cái lão gàn dở, biết là đau như thế rồi mà còn không chịu đi khám, cứ âm thầm chịu đựng một mình. Đến khi đau quá đi khám thì đã đến giai đoạn cuối rồi, thế mà còn không chịu kiêng khem, thuốc lão cứ rút rít ỏng ọc cả lên, hậu quả chả biết đâu mà lường. Thôi, sự đã rồi, bác ấy cũng đã theo về tiên tổ. Chiều nay và ngày mai vợ chồng mình sang bên đấy xem giúp được cái gì thì giúp nhá. Bà Thơm gật đầu đồng ý. Con Nhài nheo nhéo. Chiều nay bố cho Nhài đi với. Lúc còn sống bác Điền quý Nhài lắm đấy. Bác Điền cho bánh kẹo nhiều ơi là nhiều đấy này. Lúc nãy Nhài đi ở ngoài đường, bác Điền còn đứng ở góc, bác Điền vẫy vẫy vào cho kẹo đây này. Vừa nói, con Nhài lại xòe bàn tay với mấy cái kẹo xanh xanh đỏ đỏ. Ông Bình bỗng nhiên rùng mình. Sao lại có thể như thế? Rõ ràng là ông Điền ông chết từ sáng sớm. Làm sao mà con Nhài lại bảo là vừa nãy ông cho kẹo? Nhưng ngẫm lại con gái mình dở hâm dở dại, có khi nó nói lên thiên. Ông chỉ thở dài. Thôi, mày rửa giấy chân tay mặt mũi đi, rồi còn ăn cơm. Mà thiên sư, đã rát ruột thì chơ. Con Nhài bị bố nó quát, lủi thủi đi vào, miệng nó vẫn lẩm bẩm. Bác cho Nhài thật mà. Ê này, bác cho Nhài thật mà. Bố không tin thì thôi. Bác quý Nhài thật mà. Buổi chiều ngày hôm ấy, không chỉ có ông Bình, bà Thơm, cô Nhài, mà còn mấy anh con trai của ông bà cũng đến phụ đám nhà ông Điền. Tiếng kèn đám ma não nề vang lên cùng với tiếng khóc nỉ non, khiến cho khung cảnh lại càng thêm tiêu điều, lạnh lẽo. Mặc dù ông Điền không phải là người thân cùng huyết thống, thế nhưng với suy nghĩ của mình, ai tốt với mình thì mình tốt lại. Cô Nhài cũng chạy đến bên quan tài của ông Điền, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy đám con cháu nhà ông Điền đang ngồi khóc vật vã. Cô cũng cứ thế mà đưa tay đập bồm bộp vào quan tài mà gào khóc. Nhất là khi cái nắp quan tài từ từ đóng lại thì cô Nhài bỗng nhiên như phát điên phát dở, nhất quyết là đứng chặn, không cho người ta lệm xác. Mọi người phải cố lắm mới giữ được cô Nhài, rồi đóng nắp quan tài lại. Bà Thơm đi lại vỗ về con. Con ơi, thôi, bác Điền bác ấy đi rồi, bác ấy ở trên cao xanh rồi phù hộ cho con. Con cố vượt qua cái nỗi đau này con ơi. Sau khi được mẹ vỗ về, có vẻ như con Nhài đã ổn hơn, không còn khóc lóc nữa. Nhưng có lẽ vì vậy, đám ma cũng được diễn ra êm đẹp. Sáng ngày hôm sau, người ta đưa ông Điền về nơi an nghỉ cuối cùng. Đoạn đường tiễn biệt ông phải đi qua con đê đầu làng mới sang bên cánh đồng mạ. Cả đoàn người kéo nhau dọc theo bờ sông Đào, càng tôm vẽ lên sự u ám của làng An Vị. Trời lúc này mây đen kéo đến, trên tầng không đã có tiếng sấm ì ùng. Mọi người phải rảo bước nhanh hơn. Thế nhưng khi cái quan tài đi đến cây gạo ở ngay ven đê thì trời đã buông mưa rả rích. Những tia sét từ trên tầng không giáng xuống chát chúa, làm cho người ta kinh hãi. May mà ở đây có mấy ngôi nhà bỏ hoang, cho nên mọi người tản ra vào trú mưa. Cái xe rồng đưa quan tài của ông Điền thì vẫn để ngay dưới gốc gạo cùng với mấy đứa con cháu. Đúng lúc ấy, một tia chớp sáng lòa kéo dài từ trên trời nối thẳng xuống dòng sông Đào. Kèm theo đó là một tiếng sét kinh hoàng đinh tai nhức óc. Tia sét giáng thẳng vào quan tài của ông Điền. Nó cháy đen xì xì, cứ như là bị hơ lửa. Đám con cháu lúc đấy cũng may là tản bớt ra rồi, cho nên không ai bị làm sao. Thế nhưng trông thấy cảnh ấy thì ai cũng choáng váng. Đám con cháu lập tức quỳ sụp xuống dưới trời mưa mà gào khóc. Cô Nhài lúc này đang đứng cùng mẹ ở trong chỗ mấy cái quán mà người ta hay xây ở ngoài đồng cho người ta trú mưa. Bỗng nhiên, bất chấp sấm sét mà lao ra ngoài. Cô Nhài cứ thế ôm chầm lấy quan tài mà khóc vật khóc vã. Lúc này điều kỳ quái xảy ra. Trong quan tài bỗng nhiên vang lên tiếng lục cục, nghe rõ lắm. Mấy người con của ông Điền đang khóc ở bên quan tài bỗng nhiên sững lại, trợn mắt ngẩng lên. Sau đó là những âm thanh lộc cộc tựa như là có ai đang gõ ở trong quan tài. Đám người mặt tái xanh tái xám quay lại nhìn nhau. Cái gì thế? Cái gì nhỉ? Trong lúc người ta còn đang đoán giả đoán non thì đánh đùng một cái, cái nắp quan tài vốn dĩ đã được đóng đanh ván thiên chặt như vậy bỗng nhiên bật tung ra. Đám người còn đang hốt hoảng thì cái xác của ông Điền bật dậy. Ánh mắt ông trợn trừng trừng, phủ một lớp màng trắng. Cô Nhài lúc này dường như không cảm nhận được sự nguy hiểm, ngẩng lên thấy bác Điền đang đứng sừng sững thì chạy đến ôm lấy cái xác của ông Điền mà khóc nức nở. Chắc có lẽ cô Nhài nghĩ là ông ấy sống lại đấy. Đột nhiên hai bàn tay lem luốc đen xì xì của ông Điền cúi xuống túm lấy cổ cô Nhài. Bằng một sức mạnh kỳ quái, cái xác nhấc bổng cô Nhài lên mà siết chặt cổ, đến nỗi cô Nhài chới với không thở nổi. Đám người đã sợ thì chớ, trông thấy cảnh ấy lại càng thêm kinh hãi. Ông Bình thấy con mình như thế thì cuống cuồng chạy lại, hòng gỡ tay cái xác ông Điền ra. Thế nhưng lúc này bàn tay nó cứng như là gọng kìm, ông Bình có cố thế nào cũng không tài nào làm gì được. May mắn cho đám người là trong cơn hoảng loạn, có ông cụ thân vốn làm nghề thầy cúng. Không hiểu là ông cụ đi theo đoàn từ bao giờ, ông cụ rẽ đám người bước lên. Bất chấp trời mưa, ông cụ bảo một người lấy cái nón che cho ông, đốt một bó nhang lên cháy bùng bùng, cầm một đạo bùa trong tay quấn vào chuôi của bó nhang. Ông cụ chạy đến bên cạnh quan tài của ông Điền rì rầm khấn vái. Bó nhang cứ thế múa tít thỏ lò cho đến khi tắt lửa, bốc lên những làn khói quẩn quanh. Ông cụ lúc này rút đạo bùa dán bộp một cái vào trán của ông Điền. Lại thêm một điều kỳ dị xảy ra. Cái xác của ông Điền bỗng nhiên đứ đờ đờ, rồi từ từ nhắm mắt lại, buông lỏng tay không còn bóp cổ cô Nhài nữa. Toàn thân của ông Điền đổ sầm xuống, nằm gọn lỏn vào trong quan tài. Từ trên tầng không lại thêm một luồng sét nữa giáng thẳng xuống, lần này là đánh vào nửa cây gạo. Cả cây gạo cổ thụ vốn dĩ to là như thế, trong cơn mưa giông sấm sét thế mà bắt lửa cháy đùng đùng. Cả một nửa cây gạo cháy lên như là ngọn đuốc giữa trời mưa gió. Trong cơn hãi hùng, người ta mơ hồ nghe thấy có tiếng cười the thé cất lên từ trên cây gạo. Cả đám người hoang mang cực độ. May là cả ông cụ thân và cô Nhài đứng gần quan tài và cây gạo đều không bị sét đánh trúng. Nhưng lúc này cô Nhài bỗng nhiên lăn ủi ra đất, khóc thé lên như đứa trẻ con. Sét không đánh, sét không được đánh. Bác Điền là người tốt cơ mà, bác Điền là người tốt cơ mà. Ông cụ thân biết những hiện tượng lạ này là điềm báo sẽ mang đến tai ương. Thế nhưng dù sao ông cụ cũng chỉ là một lão thầy cúng bình thường, đâu có thể nhìn ra cái sự sâu xa trong đó. Việc duy nhất ông cụ có thể làm lúc này là cố gắng kéo cô Nhài và ông Bình, hai cha con, quay vào trong cái điếm canh đê. Cô Nhài vẫn cứ ương bướng dứt khoát không đi theo bố và ông cụ. Cô cứ đứng dưới gốc gạo rồi chỉ lên cây gạo mà nói: Chị ơi, chị xuống đây với Nhài, đừng ở trên đấy, ngã xuống đau lắm đấy chị ơi. Xuống đây, xuống đây Nhài cho kẹo này, xuống đây. Câu nói của cô Nhài làm cho mọi người há hốc mồm. Bởi trên cây gạo Ngoài cành lá, những bông hoa đỏ mọng, rồi một bên nửa cây gạo thì đang cháy đùng đùng, chuẩn bị tắt lửa hóa than, làm gì có ai đâu. Cô Nhài lúc này không còn khóc nữa, mà tự nhiên nhảy lon ta lon ton, vỗ tay bôm bốp, cười thích thú. Chỉ có điều nhìn vào khuôn mặt cô Nhài, trong cơn mưa, mái tóc đã bết cả vào xõa xuống. Ánh mắt cứ ngây ngây dại dại nhìn lên trên cây gạo, đặc biệt là cái nụ cười quỷ dị. Lại thêm vừa lúc nãy, hai bàn tay cứ thế mà cào cấu vào quan tài, đen nhẻm đen nhem, bây giờ lau lên mặt thành những cái vệt, trông tự nhiên dùng mình đáng sợ. Tựa như là cô Nhài đang thấy thứ gì đó thích thú lắm ở trên cây gạo vậy. Ông cụ thân nhìn thấy nét cười ấy ngờ ngợ. Ông cụ cau chặt đôi lông mày sâu róm, đưa tay lên bấm độn tính toán, đoạn ngẩng lên nhìn con Nhài dở. Cuối cùng ông cụ lắc đầu buồn bã. Nhìn thấy ma thấy quỷ, chẳng phải là tốt đẹp gì, e là sẽ gặp đại họa mà thôi. Trời mưa thêm độ đâu đó 10-15 phút thì bắt đầu tạnh ráo. Những áng mây đen cũng dần dần tan đi, ánh mặt trời lại chiếu xuống làng An Vị. Mọi người không trú mưa nữa, một cái quan tài mới cũng được mang đến để thay thế cho cái quan tài bị sét đánh. Lão Mô là chuyên làm nghề bốc cốt cải mà khâm liệm người chết, lại hì hục lau cái xác của ông Điền cho sạch sẽ. Rồi ở ngay dưới gốc gạo, người ta chuyển cái xác sang quan tài mới. Điều kỳ quái là lúc lau cái xác lật đi lật lại thì bình thường, ấy thế nào mà nhấc cái xác ra khỏi quan tài để chuyển sang thì cứ như là bị đóng đanh lưng vào ván quan tài, không tài nào mà lay chuyển nổi. Lão Mô bực bội cằn nhằn nói bậy vài câu, đoạn quay sang gọi mấy thằng thanh niên. Này, này, mấy thằng thanh niên kia, lại đây hộ ông một cái. Mẹ cha cái thằng cha Điền này hốc cho lắm vào rồi nặng chịu cả lên, một mình ông đéo nhấc lên được. Nào nào, mày khênh chân, thằng này khênh đầu nhá, tao hai ba rồi khênh lên cho tao xem. Ấy thế mà cái xác của ông Điền vốn dĩ đã bệnh tật, cho đến khi chết chắc là còn chưa đầy 40 cân. Lão Mô cùng với 4-5 thằng thanh niên nghiến răng nghiến lợi mà không tài nào nhấc cái xác khỏi quan tài được, cứ loay hoay toát cả mồ hôi hột. Cho đến khi ông cụ thân lại thở dài. Ông cụ bảo một thằng cu nhà ở ngay gần chỗ đầu làng chạy về lấy cho ông cụ cái đũa cả nấu cơm ra đây mà xem. Lúc thằng cu mang ra, ông cụ nheo mắt nhìn cái đũa cả. Rồi sau đó ông cụ đi vòng quanh cái quan tài. Cứ như vậy, ông cụ cọ cọ vào cái quan tài, phát ra như âm thanh rần rợn. Đám người nghe mà ai nấy cũng rùng hết cả mình. Đi đủ 7 vòng, sau đó ông cụ dừng ở ngay trước đầu của cái xác. Ông cụ giáng thật mạnh đủ 7 nhát vào đầu quan tài. Chỉ thấy ông cụ lẩm bẩm gì đó, rồi phất tay. Nào, thì thử đưa lại xem nào. Điều kỳ quái là mấy người đang hì hục đã vận sức để chuẩn bị nhấc cái xác. Thế nào mà đánh bẫng một cái đã nhấc được lên luôn. Thậm chí mấy thằng thanh niên còn đang gồng xanh gồng đỏ, nay bị hụt, còn tuyết suýt nữa ngã ngửa cả ra. Sau khi đàng hoàng đưa sang cái quan tài mới, tiếp tục người ta đóng nắp ván thiên lại cẩn thận. Đoàn người tiếp tục đưa cái quan tài của ông Điền ra bãi tham ma làng An Vệ. Cũng may cho đến khi chôn cất ông Điền xong thì cũng chẳng còn hiện tượng gì. Mọi thứ vì vậy coi như là diễn ra trong êm đẹp. Thế nhưng những người đưa đám chứng kiến cảnh cái quan tài của ông bị sét đánh, linh tính mách bảo bọn họ biết rằng chắc chắn là sẽ có chuyện gì đó, chỉ là nó xảy ra thế nào thì người ta cũng chưa biết được. Lúc đoàn người đi về qua gốc cây gạo, tất cả ai nấy đều rùng mình kinh hãi khi lúc nãy không ai để ý đến con nhài nó đâu. Hóa ra bây giờ ngay chỗ cái quan tài người ta vứt ở một góc sát bên chỗ gốc gạo, cái quan tài cũ bị sét đánh cháy đen xì xì, con nhài nó đang ngồi ở trong đấy. Nó cứ ngồi chồm hổm ở trong đấy, bàn tay nó xoa xoa vào cái ván quan tài đã cháy đen, rồi nó bôi nhọ nhồi lên trên mặt. Ai đấy đi qua đều giật mình kinh hãi khi thấy khuôn mặt nó đen như lọ ngã, con mắt của nó trắng ẩn trợn lên, nhe hàm răng ra mà cười khanh khách. Không biết là nó lấy đâu ra mấy cái kẹo xanh xanh đỏ đỏ, nó xòe tay ra trước mặt mọi người. Ăn kẹo không? Ăn kẹo không? Cho kẹo này, ra đây ngài nhài cho kẹo này. Vân ơi, Vân, Thu ơi, Hoa ơi, Hoa, ra đây nhài cho kẹo này. Đám ma sau một thời gian, mọi thứ đã trở lại bình thường. Thế nhưng con nhài thì lại như biến thành người khác. Trước kia nó hay ngây ngô cười cười, dở dở ương ương, nhưng chẳng hiểu sao đợt này nó ít cười ít nói. Thậm chí nó còn không thèm chơi với thằng cô Hùng con anh Hải nữa, khiến thằng cô hụt hẫng. Ông Bình bà Thơm cố gắng theo dõi cử chỉ hành động của con, nhưng theo như suy đoán của họ thì có lẽ cái chết của ông Điền đã tác động một đòn tâm lý vào con nhài. Chính với suy nghĩ đó khiến cho họ chuẩn bị mất đi người con gái yêu. Con nhài gặp những hiện tượng lạ, bên tai của nó cứ văng vẳng như có tiếng người thúc giục. Em ơi, nhài ơi, đi với chị không? Đi xuống đi chơi với chị, cho nó có chị có em. Vào một đêm khi ấy con nhài đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác như là có ai đang lay lay mình. Nó mở mắt ra thì phát hiện có cái bóng người cao lêu nghêu đang đứng ngay bên cạnh giường, tóc xõa xuống, khuôn mặt tì sát vào cái màn, thành ra nét mặt nhìn trông nó cứ mờ mờ ảo ảo. Chỉ có duy nhất là đôi con mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm qua tấm màn. Ánh mắt ma quái quỷ dị như soi xăm vào bên trong. Con nhài rùng mình kinh hãi. Thế nhưng trong đầu của nó cũng chỉ là suy nghĩ của một đứa trẻ con. Nó cố gắng nhe răng ra cười cười, che giấu sự sợ hãi. Bóng người ở bên ngoài cái màn bấy giờ mới từ từ vén cái màn lên. Một bàn tay đen xì xì nhem nhuốc thò vào bên trong. Bàn tay giơ ra trước mặt, con nhài bỗng nhiên đờ đẫn, rồi lặng lẽ vô hồn đặt tay vào tay của cái thứ kia, rồi được nó dẫn ra ngoài màn. Điều kỳ quái là cái phòng riêng của con nhài muốn đi ra ngoài gian chính bắt buộc phải đi qua trước cửa phòng của hai ông bà Bình. Mà ông bà thì vốn đã thành thói quen từ khi con nhài còn nhỏ, ông bà ngủ không bao giờ đóng cửa cả. Để nhiều lúc đêm hôm nhỡ đâu con nhài nó đái nó ỉa, hay nó quấy nó quả, nó còn biết đường mà sang. Thế mà nó đi qua, tiếng bước chân của nó cứ thình thịch. Ông bà vẫn ngủ say, thậm chí đến khi mà nó kéo cửa, âm thanh cánh bản lề cửa rít lên trong đêm, ông bà vẫn chẳng hề hay biết. Con nhài lững thững bước theo người con gái. Làng này vốn dĩ nhà nào cũng nuôi chó, ít thì một con, nhiều thì có khi 5-7 con. Mọi khi thanh niên ở làng khác mà sang bên đây tán gái, chó cả làng nó cắn đến cứ như là liên hoan. Ấy thế mà đêm nay Con nhài nó cứ lững thững đi giữa đường làng, thế mà tuyệt không có một con chó nào dám sủa cả. Bầy chó vẫn cứ chõ ra ngoài cổng đấy, nhưng chỉ dám khe khẽ giọng rên ư ử, rồi cụp đuôi nằm im lìm. Cho đến gốc cây gạo ở ven đê đầu làng, con nhài dừng lại. Nó thấy trước mắt là những cái bóng trắng mập mờ. Cho đến khi mọi thứ dần hiện rõ, nó thấy là những người con gái tóc xõa dài, khuôn mặt cũng chạc chạc tầm tuổi nó. Một trong số đó quay lại lên tiếng: "Em ơi, vào đây chơi với các chị nào." Như có một luồng sức mạnh thôi thúc, con nhài đi vào cùng với những cái bóng trắng kia vui đùa thỏa thích. Tiếng cười của họ vang lên khanh khách trong khung cảnh quỷ dị. Đêm khuya vắng, trên bờ đê duy nhất có cây gạo đã bị sét đánh cháy một nửa, mọc trơ trọi, chả còn lá, chỉ nguyên si những cành cây khô vươn lên trời giống như là một bàn tay quỷ. Một loạt những bóng người con gái mặc áo trắng nắm tay nhau chạy vòng quanh cây gạo mà cười khúc kha khúc khích. Có tiếng hát tỉ tê vang lên trong đêm. Thân em như ngọc trắng trinh, như tranh như họa, người xinh mắt huyền. Thân em như dải lụa miên, như cau, như gạo, như tiền, như xanh. Lắng nghe em gọi hỡi anh, ngại chi hay chớ, mà về quanh mái này. Sau khi vui đùa thỏa thích, những cái bóng kia dẫn ra một vong hồn bị đóng gông lim. Cái gông lim nặng đến mức cái vong hồn đó dường như chẳng thể đứng thẳng nổi, cứ lom kha lom khom. Lúc ngẩng đầu lên, con nhài nhận ra không ngờ đó lại là vong hồn của bác Điền. Nó vội vàng chạy đến ôm lấy bác Điền mà mếu máo: "Bác Điền là người tốt, sao lại bắt bác ấy như thế?" Đáp lại tiếng khóc lóc của con nhài là tiếng cười khanh khách của những bóng người kia. Người con gái lúc nãy dẫn con nhài ra đây lên tiếng: "Người này không tốt như em nghĩ, nó phải bị trừng trị để đền cho tội ác nó gây ra." Người con gái vừa dứt lời, những cái bóng mập mờ lôi con nhài sang một bên. Rồi sau đó họ liên tục lấy ra roi sắt vụt chan chát vào vong hồn của ông Điền. Ông Điền kêu gào thảm thiết. Những cái bóng lúc này vằn lên tia giận dữ, trong mắt cứ đỏ ngầu ngầu, roi vẫn cứ vụt chan chát xuống. Con nhài vùng ra chạy lại ôm lấy ông Điền, rồi lại bị đám người ấy kéo ra đến nỗi nó khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng, mặc kệ cho con nhài vật vã nguyên si cả một đám, chúng nó nhấc bổng ông Điền lên trên đầu, rồi nó chạy hùng hục trên bờ đê. Con nhài cứ thế chạy theo mà gào mà khóc: "Bác Điền ơi, bác Điền, trả bác Điền cho em, trả bác Điền cho em." Cứ như vậy, có mấy ông soi ếch đang loay hoay dưới bờ sông, lúc ngẩng lên thì choáng váng khi thấy dưới ánh trăng thượng huyền mờ ảo, thấy con nhài cứ thế mà chạy mà gào thét ở trên đê. Chứ làm gì có thấy ai khác đâu, người ta cũng chẳng biết là nó chạy nó gọi ai, chạy theo ai. Thôi thì đến khi nhận ra ấy là con nhài dở, nhà Bình họ cũng tặc lưỡi: "Con này nó càng ngày càng điên nặng rồi, khổ thế đấy." Cho đến khi tiếng gà gáy bên kia sông vang lên, những cái bóng biến mất, Chúng nó lao thẳng vào chỗ bụi mây ở cuối đường đê. Con nhài lúc này đứng thẫn thờ, rồi bước những bước vô thức quay về nhà. Về đến nhà, con nhài lặng lẽ vào buồng. Cũng chính vì lẽ đó mà ông bà Bình Thơm đến khi dậy cũng chẳng biết đêm qua con gái của mình ra ngoài đi đâu. Những đêm như vậy cứ liên tiếp diễn ra trong vòng một tuần liền. Cơ thể con nhài càng ngày càng tiều tụy, sắc mặt thì u ám. Cho đến một ngày khi mà ông bà Bình Thơm đang ở ngoài sân tập thể dục, lúc ấy đâu đó độ 6 rưỡi sáng, thì có một người đàn bà hớt hải chạy vào. Ôi giời ơi, hai bác ơi, hai bác vẫn còn ở đây đấy à? Cháu nhài nó treo cổ lùng la lùng lẳng ở ngoài cây gạo trên đê kia kìa. Câu nói của người đàn bà như tiếng sét đánh ngang tai. Ông bà Bình Thơm cuống cuồng chạy vào trong buồng của con gái thì quả thật trong buồng trống trơn không một bóng người. Cứ như vậy, chồng thì thổn thức, vợ thì khóc bù lu bù loa chạy theo người đàn bà kia ra cây gạo. Người làng An Vị cũng đang túm năm túm bảy chỉ trỏ. Trên cành cây, cái xác treo lủng lẳng vô cùng đáng sợ. Vừa nhận ra đó là con gái mình, bà Thơm vật vã ngất xỉu luôn. Còn ông Bình thì lắp bắp: Con ơi, sao lại ra cái nỗi này à con ơi? Con ơi! Điều ngạc nhiên nhất, mọi người cho rằng không phải là cô nhài tự tử. Bởi lẽ cái cành cây nó cao thế kia, cô nhài treo cổ thế nào? Chả có lẽ nó trèo lên cành cây, nó trồng dây rồi nó nhảy xuống. Tuy nhiên chết là chết, người ta cũng phải cố gắng hết sức để gỡ cái xác đặt xuống dưới gốc gạo. Hình ảnh cô nhài lúc này thật rùng rợn. Cái xác từ đầu đến chân nó tím đen cả vào, cái lưỡi thì thè dài ra, nó đang phù cả lên như chiếm trọn cả khoang miệng. Con mắt mặc dù là nhắm nhưng không thể nào khép chặt được, bởi lẽ cái đồng tử bên trong nó lồi ra. Từ trong ấy đang xuất huyết di dỉ máu ở đuôi mắt. Từ mũi, từ tai cũng chớm chớm máu. Máu bây giờ đã đen đặc cả vào. Bầy kiến ở trên cây gạo có lẽ là nó ngửi thấy cái mùi máu, cho nên nó bu đen bu đỏ ở hốc mắt, hốc mũi, hốc tai của cái xác. Bà Thơm nức nở chồm đến ôm con, vừa chạm vào một cái thì từ thất khiếu của cô nhài những dòng máu bị động cứ thế mà nhều ra. Trong giây lát, khuôn mặt của cô nhài lem nhem toàn là máu. Ông cụ Thân vừa hay cũng đi đến, thấy vậy ông cụ liền vẫy vẫy mấy người đàn bà vào kéo bà Thơm ra. Nhà Bình Thơm từ từ đã. Theo quan sát của tôi thì âm khí của cháu nó nồng thế kia cơ mà. Ông cụ vừa nói vừa chỉ tay. Quả tình một sự kỳ quái diễn ra trước mắt của tất cả mọi người. Máu từ trong mũi vừa chảy ra nó còn đỏ lòm lòm như thế, mà chỉ trong giây lát nó tím đen cả vào. Nào nào, nếu quá đau buồn vật vã mà động chạm đến thi thể, khéo xảy ra chuyện không hay đấy. Lời nói của ông cụ làm cho mọi người kinh hãi. Bà Thơm bị mấy người kéo ra không ôm lấy xác con nức nở được nữa. Cơ quan điều tra đến, họ khám nghiệm xong xuôi, kết luận cái chết của cô nhài không có yếu tố ngoại lực tác động, là do tự tử. Sau đó người ta bàn giao xác lại cho gia đình. Mấy anh con trai cũng đã có mặt để đưa em gái mình về. Đám ma được diễn ra luôn trong ngày hôm ấy, bởi người làng An Vị cho rằng cô nhài chết trẻ, chưa có chồng thì tốt nhất là nên chôn cất ngay, chứ không thì về sau gặp họa. Đặc biệt là quan điểm của người đời về con gái chết khi còn trinh thì thiêng lắm, và hay lưu luyến trốn hồng trần. Tiếng kêu khóc của gia đình ông Bình bà Thơm vang lên tỉ tê. Người làng người ta cũng bồi ngồi lắm, bởi lẽ con nhài số nó sinh ra đã khổ, điên điên dại dại bao nhiêu năm tháng qua, nay bây giờ chết như thế đã khổ lại càng khổ. Chiếc xe rồng đưa quan tài của con nhảy ra bãi tha ma trong một ngày buồn thảm. Ánh nắng le lói ngay buổi ban chiều làm cho bầu không khí càng nhuộm thêm sự thê lương. Hiện tượng kỳ quái lại tiếp tục xảy ra khi cái xe rồng chở quan tài đi đến cây gạo ven đê. Tự nhiên, cái xe nó đứng sững lại, không tài nào mà lăn đi nổi. Cho dù là đám thanh niên có hợp sức đẩy như thế nào, thậm chí là mấy thằng chúng nó còn hì hục bắt bánh, mà cái xe rồng nó cứ như là đóng cứng ở đó. Lúc mọi người không biết làm sao thì loáng thoáng, bên tai của mọi người nghe tiếng rùng mình. Bởi lẽ, ở trên cành cây gạo xuất hiện một con mèo. Con mèo trắng muốt, trắng từ đầu đến chân. Con mắt của nó xanh lè lè như mèo Tây. Mà rõ ràng là những năm tháng ấy ở quê thì có mấy ai mà có được con mèo trắng như thế. Nó đứng ở trên cành cây gạo, nhìn chăm chăm xuống mọi người mà kêu lên từng tiếng như oán hờn. Ông cụ thân ở trong đám đông lúc này hô to: "Nào, canh lấy con mèo, đừng để nó nhảy qua quan tài." Thế nhưng điều ông cụ không mong muốn nó vẫn xảy ra. Không biết bằng sức mạnh kỳ bí nào, con mèo từ trên cành cây gạo cao như thế, nó nhảy vọt một cái, băng luôn qua cái nóc của cái xe rồng. Một luồng điện vô hình như xẹt qua, ngay sau đó là xuất hiện những tiếng thùng thùng vang lên ở bên trong quan tài. Ai nấy choáng váng, hết cả hồn cả vía. Thế này là thế nào? Mặc dù quan tài được đóng cá chắc như thế, nhưng nắp quan bị hất tung lên, rơi đánh dầm sang một bên. Thi thể của con nhài lúc này đã ngồi chồm hổm. Nó liếc mắt nhìn qua từng người, bộ dáng nó tím tái, y hệt như lúc sáng người ta phát hiện ra. Chỉ khác điều duy nhất lúc này mắt nó mở trừng trừng, con mắt đã sung huyết, đỏ lòm đáng sợ. Cái thi thể cứ thế bò đành đạch bằng cả tay lẫn chân ra khỏi cái xe rồng. Nó bò xuống đất vặn vặn cái cổ, rồi lững thững bước tới phía đám người. Người ta hốt hoảng bỏ chạy tán loạn. Duy nhất có ông cụ thân đứng đó, ông bình tĩnh lấy ra một đạo bùa, lách mình tiến đến ốp thẳng vào trán của cô nhảy. Từ cái thi thể, một làn khói trắng bay ra từ lỗ mũi, trông vô cùng quỷ dị. Thi thể của cô nhảy nấc lên một tiếng, rồi đổ vật xuống đất. Tưởng rằng mọi chuyện đã yên thì từ trên cây gạo có tiếng nói văng vẳng vọng về trong tai của mấy người. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Mới chỉ là bắt đầu thôi. Nợ cái gì thì trả cái đấy chứ. Hả? Thế nợ cái gì thì trả cái đấy chứ. Lời nói khiến cho ai nấy rùng mình chỉ trỏ nhìn nhau. Ông Bình nước mắt chảy dài trên gò má. Ông thương con, đã sống một số một kiếp nó khổ, bây giờ đến chết đi cũng chẳng được yên. Bà Thơm thì gào khóc vật vã. Đối với một người mẹ thì con gái cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng là bà dứt ruột đẻ ra. Bà thương yêu hơn mọi thứ trên đời. Trái lại với sự kinh hãi của mọi người, bà Thơm bước ra khỏi đám đông rồi chỉ lên cây gạo. Lũ mà lũ quỷ kia, chúng mày có giỏi, chúng mày có giỏi thì xuống đấy. Sao lại bắt con tao đi như thế? Ở trên cây, không gian im phăng phắc, không có lấy cả một gợn gió, và cũng chẳng có ai đáp lại bà. Ông cụ thân mới nhẹ giọng: "Nó đã đi rồi. Đưa con bé ra đồng chôn, kẻo muộn giờ." Câu nói của ông cụ thân dường như thức tỉnh mọi người. Sau khi cái xác của con nhài được đưa vào trong quan tài, đóng nắp cá lại cẩn thận, đoàn người lại tiếp tục lầm lỗi. Không khí ảm đạm lại tiếp tục bao trùm. Tiếng kèn lại réo rắt, tựa như là đang muốn dẫn hồn của cô nhài đi về với cõi vô minh sâu thẳm. Ngôi mộ cũng được đắp xong, người ta dắt díu nhau ra về. Chỉ còn lại ông Bình bà Thơm cùng với bốn người con trai vẫn đang đứng đó lặng lẽ. Hình ảnh về đứa em gái thiểu năng nhưng sống tình cảm vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí của từng người. Anh Hải dường như không thể chịu được nữa, anh gào lên: "Nhài ơi, sao lại thế này à nhài? Sao lại bỏ bố bỏ mẹ bỏ các anh thế này à em ơi?" Lời than của anh Hải như động vào tiếng lòng của những người bên cạnh. Cứ thế họ tỉ tê khóc. Trời đã sập tối. Mặc dù đứng bên nhau nhưng một nhà sáu người ông Bình bà Thơm còn trông chả tỏ mặt. Lúc này mơ mơ hồ hồ họ cảm thấy như có bàn tay đang nắm lấy tay mình. Thế rồi người này thì lại tưởng là người kia. Họ cứ thế mà khóc. Bỗng nhiên họ rùng mình nhận ra. Quái lạ. Sao cái bàn tay nó lại lạnh đến như ngâm trong nước đá thế này? Tất cả vô thức đều rụt tay lại ngẩng lên để xem là cái người vừa nắm tay mình là bố, là mẹ hay là anh, là em. Thế nhưng trước mắt họ không ngờ lại chính là cô Nhài. Đúng là cô Nhài. Cô Nhài đang ngồi chồm hổm ở trên cái nấm mộ. Trên người vẫn còn quấn nguyên si bộ quần áo nệm màu trắng đục. Tóc đã xõa ra, ánh mắt đỏ ngầu lập lòe trong màn đêm đang bao phủ. Đặc biệt là từ cái thân ảnh ấy đang mọc ra đến 6 cái tay đang quơ quơ định nắm lấy tay họ lại. Cả nhà kinh hãi. Có người thì giật lùi về đằng sau, có người thì ngã lăn ngã lộn. Ánh mắt vô hồn của cô Nhài nhìn từng người một. Nó không còn là ánh mắt ngây ngô thân thiện trước kia. Bóng dáng thì vẫn là quen thuộc đấy, nhưng nay lại trở nên quỷ dị. Cô Nhài cứ ngồi chồm hổm ở trên cái hố mộ, rồi nghiêng đầu nhìn từng người. Cả sáu người lập tức quỳ sụp xuống mà vái lạy. Ông Bình lắp bắp: "Con ơi, con sống khổn chết thiêng. Con phù hộ độ chỉ cho bố mẹ, cho các anh. Con ơi, con đừng dọa cả nhà thế này con ơi. Ôi con ơi." Thân ảnh ma quái của cô Nhài cứ thế nhìn từng người một, một vòng, rồi cuối cùng từ từ tan đi. Chỉ còn lại là bó nhang vừa mới được cắm ở trên cái nắp mộ bốc lên một làn khói mờ ảo. Loáng thoáng trên bầu trời có tiếng con chim lợn bay qua, nó kêu lên eng éc từng hồi, cứ như là tiếng gọi hồn để về cõi ngục vậy. Cả sáu người vội vàng dắt díu nhau ra về. Một lần nữa họ đi qua cây gạo đã chết một nửa, không ai bảo ai, đều cố gắng rảo bước thật nhanh. Lúc đi qua gốc gạo, bên tai của họ lại nghe tiếng nỉ non, biết là gặp phải thứ không sạch sẽ. Một nhà sáu người cúi gằm mặt mà đi, có lẽ lũ ma quỷ chưa buông tha cho họ. Khi đi được một đoạn xa rồi thì nghe tiếng cười khinh khích, đúng là cái tiếng cười của con Nhài. Ôi mẹ ơi. Bà Thơm đứng khựng lại. Bà quay lại nhìn, rõ ràng là cười. Thế nhưng bây giờ tiếng của cô Nhài lại trở nên đau xót: "Các anh ơi, cứu với, cứu với. Nó thắt cổ Nhài, nó thắt cổ Nhài, đau lắm, đau lắm, đau." Tình máu mủ ruột già gắn kết. Nghe tiếng ấy thì cả sáu người rơm rớm nước mắt. Họ đồng loạt quay lại thì thấy thân xác của con Nhài đang treo lủng lẳng, cái đầu ngoẹo về một bên. Ở bên dưới là một cái bóng trắng tóc xõa, cùng với những cái bóng lập lờ đang đi vung xung quanh gốc cây gạo và cười lên the thé. hình ảnh như những con dao cắt vào lòng của ông Bình, bà Thơm và những người con trai. Tất cả liền quỳ sụp xuống mà lạy. Đúng lúc ấy, từ đâu một đốm lửa bay đến. Trong đốm lửa là một lá bùa được thiếp trên giấy vàng, lóe lên như ánh chớp nhập nhằng, sáng rực cả một khu. Giọng nói quen thuộc uy nghiêm vang lên: mọi người đi về ngay, không nó bắt cả Lút bây giờ. Lúc này ông cụ Thân đang chống gậy phăm phăm đi từ dưới chân đê lên. Ông Bình, bà Thơm và mấy anh con trai mới giật mình quay về thực tại. Họ cuống quýt đứng dậy rồi dắt díu nhau chạy về nhà theo sự chỉ dẫn của cụ Thân. Ở đằng sau gốc cây gạo, những sự ma quái đã biến mất, chỉ để lại cây gạo trơ trụi ở trên đê như những ngón tay đang múa may cào cấu lên nền trời buổi tối. Ở nhà khách khứa giúp đám cũng ra về, chỉ còn lại mấy chị con dâu cùng với một vài người trong họ đang sốt ruột. Thấy người nhà về, chị Thùy, cô dâu cả là người sốt sắng nhất: Sao mọi người đi lâu thế? Nói dại chứ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì chúng còn sống thế nào? Những người con dâu kia cũng không giữ được cảm xúc mà mếu máo. Ông cụ Thân nhẹ nhàng bảo: dẫu biết là có sinh có tử, có thương có đau, nhưng nói thật là tôi gieo cho cô nhài một quẻ. Tôi biết là cô ấy mất vào giờ xấu lắm, mọi người phải hết sức cẩn thận, chứ bằng vào tài phép của tôi thì cũng chỉ nhìn thấy là sự liên táng xảy ra thôi. Này, nếu tôi mà không kịp ra thì e rằng cả ông cả bà và cả các cháu đây cũng chả biết là sẽ ra sao. Không khéo rồi liên táng thật. Thôi, người mất thì cũng đã mất rồi, ta cũng phải nén lại đau thương. Này, mệt rồi, mọi người nghỉ ngơi nha. Ông cụ nói xong rồi lặng lẽ quay về. Ông Bình có ý muốn tiễn cụ nhưng cụ ra khoát tay ra hiệu không cần. Buổi tối hôm ấy, sau khi đem một phần cơm cúng lên trên bàn vong của cô nhài, đại gia đình lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Không khí diễn ra trầm mặc, chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến cả những đứa trẻ bình thường cứ tíu ta tíu tít, nhưng nay chúng nó cũng chẳng dám cười đùa. Nhất là thằng Hùng, đứa con út của anh Hải, được coi là bạn thân của cô nhài. Nó đứng lặng lẽ nép sau cánh cửa nhìn chăm chăm vào di ảnh của cô nó, rồi khóc nức nở: cô nhài ơi, cô nhài, cô đi rồi thì sau này Hùng chơi với ai cô nhài ơi? Câu nói của thằng bé làm cho mọi người dâng dâng cảm động. Họ không nghĩ được rằng thằng bé còn nhỏ như thế mà nó sống tình cảm vậy. Nó đối với cô nhài không phải chỉ đơn thuần là tình cảm ruột thịt, mà còn là tình cảm bạn bè. Tình cảm ấy hòa quyện gắn kết với nhau, khiến cho thằng bé lại càng thương cô mình nhiều hơn. Tỉ như hồi cô nhài còn sống, cứ mỗi một lần đi ra ngoài đường hay bị bọn trẻ con nó trêu lắm. Thằng cô Hùng, bất chấp những đứa nó lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng nó vẫn xông ra để bảo vệ cô nó. Có cái gì ngon là nó cũng đem về. Sinh nhật ở trên lớp, được các bạn cho kẹo, cho bánh, rồi cắt gato, dứt khoát là ai ăn gì thì ăn, nó phải đem về cho cô nhài nó một miếng bánh gato trứng. Mà cô nhài cũng vậy, ai cho cái gì cũng sẽ giấu giấu diếm diếm mang về cho thằng cô Hùng. Tỉ như có cái hôm nào ấy, được bà ở làng cho mấy quả chuối, chả biết là đút ở trong túi, đến khi quên đi hay sao ấy, nó mềm nhũn thâm nẫu cả da, vẫn cứ mang về để cho cháu. Chị Thủy thấy con khóc như vậy thì an ủi: thôi con, cô nhài có linh có thiêng thì phù hộ cho con chăm ngoan học giỏi. Con phải biết vâng lời ông bà cha mẹ, rồi cô con mới vui. Thằng bé có vẻ xuôi xuôi, thế nhưng bỗng nhiên nó nói một câu làm cho tất cả sững người: mẹ ơi, thế cô nhài con bao giờ về à mẹ? Mặc dù chỉ là câu nói ngây thơ, nhưng dường như cái giọng nói của thằng bé nó có một cái gì đó ma quái lắm. Ông Bình đang ngồi đó mặt mũi tái nhợt, ánh mắt của ông căng ra, bàn tay đang cầm đũa cũng rơi leng keng xuống, miệng của ông lắp bắp. Thôi, mẹ con chúng mày vào ăn cơm đi, ăn cho nó xong bữa đi. Câu nói của ông như thúc giục, khiến cho chị Thùy và thằng cu con chỉ biết lặng lẽ ngồi lại vào mâm. Bữa cơm kết thúc, ai nấy đều mệt mỏi, chia nhau ra, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi. Mặc dù bốn anh con trai của ông Bình bà Thơm đều làm nghề kinh doanh buôn bán chỗ này chỗ kia, nhưng ông yêu cầu các con làm gì làm, nhất khoát là phải xây nhà ở làng, để anh em còn gần nhau, mà có gì chạy qua chạy lại. Nhà ông Bình bà Thơm cũng chẳng cách nhà các con là mấy, thậm chí chỉ cần ới một tiếng là người ta có mặt luôn đấy. Sau khi các con ra về, ông Bình lặng lẽ ngồi một mình. Bà Thơm cũng chẳng thiết nói năng gì nữa. Bà ngồi co ro ở trong buồng mà khóc nức nở ở ngoài gian khách. Chỉ có tiếng ông Bình rít thuốc lào long sòng sọc và tiếng thở dài sần sượt mà thôi. Không gian càng thêm trống trải cô tịch, càng khiến cho ông bà phải cố mà gánh chịu cái cảm giác tận cùng của sự đau đớn. Ông nhớ đến hình ảnh đứa con gái nhỏ bé, từ khi mới sinh ra đỏ hon hòn, nó xinh lắm, môi nó đỏ như tô son ấy, mắt nó tròn xoe, lúc mới đẻ mà da của nó đỏ hồng cả lên. Người ta bảo là trẻ con mới đẻ da đỏ như thế thì sau này nó trắng. Sau một cơn sốt nặng, đưa lên trạm xá, bác sĩ bảo là não của nó đã bị teo lại. Từ đó trở đi, đứa con gái của ông lớn lên với cái não thiểu năng, suy nghĩ giống như đứa trẻ vậy. Tuy nhiên, chưa bao giờ ông vì thế mà ghét bỏ con ông cả. Có ai làm cha làm mẹ thì mới hiểu được tình cảm của ông dành cho cô nhài. Nhiều lúc, ông cứ ngồi cố gắng mà mím chặt môi để không bật khóc, rồi lẩm bẩm: giá như mà mình chết, đổi lại sự thông minh hoạt bát cho con thì mình cũng chịu. Bây giờ ngồi đây, ánh mắt đau đáu nhìn vào cái bàn vong của con gái, đằng sau làn khói hương mờ ảo là tấm di ảnh của cô nhài. Cái hôm đi chụp ảnh cũng chỉ đơn giản là để làm hồ sơ giấy tờ cá nhân thôi. Hôm ấy cũng vất vả lắm, ông bà mới giữ cho con nhài nó ngồi im, rồi bắt nó cười thật tươi để mà chụp được lấy một tấm ảnh. Ấy thế mà giấy tờ cá nhân thì chưa biết là dùng đến việc gì, thế nhưng tấm ảnh đó nay đã được dùng để đặt lên trên cái bàn vong. Nước mắt của ông lăn dài trên má, tim ông đau thắt như là bị ngàn vạn mũi kim nó đâm vào. Không gian của căn nhà rộng lớn trong phút chốc đặc quánh. Ông đưa tay bám chặt lấy ngực. Ánh mắt của ông nhòe dần, nhòe dần. Gió từ bên ngoài thổi vào lồng lộng, quấn tung cả cái mảnh đang che bản vong của con gái ông. Lúc này trong không gian bỗng nhiên trở nên điêu linh ma quái. Ông rùng mình khi nghe tiếng con gái của ông phát ra lẫn trong gió. Bố ơi, bố, bố đi với con, bố ơi, bố. Lời vừa dứt, trước ánh mắt kinh hãi của ông Bình, cái tấm mảnh che bàn vong từ từ được vén lên. Vong hồn của cô nhài xuất hiện, bước ra đứng sừng sững trước mặt ông. Những làn khói mỏng manh trắng đục cứ như quấn ông Bình vào một thế giới khác. Hồn ông bị kéo ra khỏi xác, định bước lại chỗ con gái. Thế Thế nhưng lúc này cô nhài con gái ông không còn vẻ ngây dại như khi còn sống nữa. Ánh mắt sắc lạnh. Cô nhài ngoảnh đầu bước đi. Bước chân của cô giống như là không chạm đất, mà cứ lướt đi là trên sương khói. Ông Bình toàn thân cứng đờ. Trước mặt ông là hình ảnh đứa con gái đáng thương. Ông cứ thế bước theo. Những bước chân vô hồn của ông chẳng biết là sẽ đi đến đâu, chỉ biết đi theo cái bóng dáng mờ ảo trước mặt. Đi được một đoạn, bên tai của ông Bình vang lên tiếng khóc nỉ non ai oán. Tiếng khóc giống như kéo ông về vùng quá khứ khi ông còn rất trẻ, với biết bao nhiêu hy vọng để có thể thoát được cái nghèo cái khổ. Ông như là đi lạc vào một cõi u mê. Ông cứ đi mãi mà còn không cả thấy bóng dáng con gái ông nữa. Ông gào lên: "Nhài ơi! Ôi nhài ơi, con ơi!" Ông quỳ xuống ôm mặt mà khóc, lẫn trong bốn bề là những tiếng khóc nỉ non khác. Ông giật mình khi thấy trên vai của ông có một bàn tay tì mạnh xuống làm cho ông chịu cả. Giật mình quay lại thì thấy là một cái bóng trắng mờ mờ cao lêu đêu đứng ngay sau lưng của ông, mang hình thù của một người con gái, mái tóc xõa dài, con mắt đỏ như là hai hòn lửa đang nhìn ông chằm chằm, lóe lên tia giận dữ. Ông Bình kinh hãi, ông đứng bật dậy mà bỏ chạy. Thế nhưng được vài bước thì loáng một cái bóng trắng đã hiện ra chặn ngay trước mặt ông. Cái bóng cao lêu đêu như là cái đống rơm, nhưng người thì lại rong ròng như cái đòn gánh. Lần này ông nhìn rõ khuôn mặt của cái bóng. Gió từ đâu thổi đến quấn tung mái tóc. Là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc sảo. Ông trông rất quen, nhưng chắc chắn không phải là khuôn mặt của con nhài con gái ông. Ông nhờ ngợ lục lọi trong tâm trí của mình, nhưng chưa tài nào nhớ ra được khuôn mặt ấy là ai. Trước sự hoang mang của ông thì người đàn bà kia díp lên từng hồi nghe đến nhức óc. Ông nhận ra tôi chưa? Nhận ra tôi chưa? Thế rồi vẫn cái bộ dáng cao như cái đống rơm ấy, người đàn bà từ từ cúi xuống, vươn khuôn mặt lại gần phía ông Bình. Khuôn mặt từ xinh đẹp bỗng nhiên chuyển sang nát bấy, tựa như là bị ai đó dùng búa mà đập vào ấy. Thậm chí cái sống mũi nó bẹp lép, một bên gò má vỡ vụn thành một cái đống bầy nhầy máu thịt. Ông Bình rú lên: cô ơi, tôi lạy cô. Ôi giời ơi, tôi lạy cô. Cái bóng vươn người đứng thẳng lại chỗ cũ, với bộ dáng cao dễ phải đến gần 4 mét, nghiêng đầu nhìn ông cười khinh bỉ, rồi vươn cái tay dài như cái đòn gánh chỉ thẳng vào mặt của ông Bình. Tao sẽ cho mày biết nỗi đau mà mất đi từng người thân của mình một là nó như thế nào. Sau đó, cái bóng cao lêu đêu quay người lặng lẽ bước tiếp, cho đến khi xuất hiện trước mặt là vong hồn của con nhài. Con nhài lúc này cũng vươn tay chỉ vào mặt của ông Bình, giọng đầy ai oán: là do bố, là tại bố, tại bố đây bố ơi. Ông Bình không hiểu hết ý nghĩa những lời của con gái mình nói. Ông chỉ biết mếu máo. Chẳng lẽ thực sự mọi chuyện đều là do ông gây ra? Đang trong cơn mê man thì bên tai của ông vang lên tiếng của vợ ông gọi: ông ơi, ông, ôi dồi ôi, ông ơi, sao thế? Ông tỉnh lại đi ông ơi, ông Bình, ông Bình. Ông mở choàng mắt, thấy trước mặt mình là người vợ đầu ấp tay gối bao năm. Sau cái chết của con gái út, rõ ràng là trong mặt của bà vợ cũng tiểu tụy đi nhiều. Ông nhớ năm xưa, khi ông lên thành phố lập nghiệp thì bà Thơm lúc ấy còn là người con gái gốc thành thị xinh đẹp, đem lòng cảm mến rồi đồng ý theo ông về làm vợ, dù rằng là bố mẹ bà lúc ấy ngăn cản. Hai người dắt díu nhau về làng An Vị sinh sống. Nay nỗi đau tột cùng khi mất đi đứa con gái yêu làm cho ông mủi lòng. Ông ôm lấy bà rồi khóc nức nở: bà ơi, mình mất con rồi. Sao số con nhài nó lại khổ thế à bà ơi? Tôi vừa nằm mơ thấy con nó về. Nó buồn lắm. Nó còn trách tôi. Tôi gây ra cái tội cái nghiệp gì thế này à bà ơi? Bà Thơm cũng khóc theo, tay vỗ về an ủi. Chắc là ông nhớ con quá đấy, cho nên là nằm mơ nằm mộng như thế. Thôi, mai vợ chồng mình sang bên chỗ cụ thân để xem cụ nói làm sao. Chứ sau cái chết của bác Điền, tôi thấy mọi chuyện nó lạ lắm. Nhất là hình ảnh cái quan tài của bác ấy bị sét đánh ngay gốc gạo. Thực là cả đời tôi nó chưa bao giờ thấy cái sự gì nó kỳ quái như thế. Ôi trời ơi, sao tự nhiên lại ra cái nông cái nỗi này chứ. Nhắc đến ông Điền, ông Bình như nhớ ra điều gì, nhưng ông ngờ ngợ, nghĩ là có thể khi còn sống, ông Điền cũng yêu quý con nhài nhà mình, cho nên đến khi chết, cái thứ tình cảm đó lại kéo con nhài đi theo, giống như là mọi người sống với nhau là để có mối quan hệ ràng buộc ấy. Hai ông bà Bình Thơm cứ thế mà ngồi như vậy nhìn nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, cảm giác mọi trong người mỏi mệt nhưng chẳng dám ngủ. Họ chỉ sợ là rồi mình ngủ, mình lại lạc vào cõi mộng, rồi lại chứng kiến hồn ma đứa con đã mất hiện về. Người làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con, thế nhưng nhìn cái cảnh hồn ma con gái mình hiện hữu như thế thì nó đau lòng lắm. Đêm dài đằng đẵng trôi qua, cả hai vợ chồng chẳng chớp mắt được dù chỉ một chút. Họ nghĩ đến lúc này chính là ông cụ thân, chỉ mong là ông cụ sẽ cho họ câu trả lời thích đáng về những sự ma sự quỷ. Buổi sáng ngày hôm ấy, cơm nước xong xuôi, ông Bình lấy một bát cơm, bát canh cùng với dăm con cá khô đặt lên bàn vong của con gái, rồi xì sụp thắp hương. Con ơi, con sống khôn con chết thiêng, bố mẹ có tội có tình gì thì con rộng lòng bỏ qua. Hôm nay bố dậy từ sớm, bố đập cá khô bố nướng cẩn thận cho con, đúng cái món con thích đây này con ơi. Đương nhiên là ông cũng không quên thắp hương gia tiên. Bà Thơm ở đằng sau cũng xì sụp khấn vái, những mong là gia đình mình sẽ được yên ổn, không phải qua cái tai cái kiếp gì nữa. Xong xuôi, hai vợ chồng sắp sửa túi lễ đi sang bên nhà cụ thân. Cụ mới thức giấc, đang đứng ở ngoài vườn tập một bài thái cực. Ông cụ sống một mình, mọi sinh hoạt đều tự chủ. Có lẽ việc trong đám tang của cô nhài khiến ông cụ mệt. Ông cụ dậy muộn hơn mọi ngày. Ông cụ thân cũng có vợ và hai người con, nhưng cụ bà đã mất từ lâu. Hai người con thì đều là con gái. Thấy bảo đi lấy chồng ở khu kinh tế mới đâu đó tận trong miền Nam, con tum gì đấy. Thành thử ông cụ cứ lủi thủi ra vào một mình. Ông cụ hành nghề thầy cúng là từ đời ông, đời bố của cụ truyền lại. Nghe nói là 4-5 đời đều làm thầy cúng. Nhiều ông thầy cũng tham tiền tham tài buôn thần bán thánh, thế nhưng riêng ông cụ thân thì sống một cuộc đời thanh bạch, chỉ làm việc tâm linh xuất phát từ cái tâm của mình chứ chẳng đòi hỏi. Gia chủ họ có cho có biếu bao nhiêu thì ông cụ biết bấy nhiêu, thậm chí có người chỉ biếu ông cụ bó xôi, nải chuối, ông cụ cũng vui vẻ nhận, coi như ấy là cái tâm cái đức của mình mà thôi. Thấy hai vợ chồng nhà Bình Thơm lấp ló ở ngoài cổng, ông cụ vồn vã mời vào pha trà rót nước. Sau khi nhấp ngụm trà, ông Bình bấy giờ mới xoa tay lên tiếng. Dạ, báo cáo cụ là lâu rồi con cũng không sang bên này. Con trông mọi thứ vẫn đơn sơ. Nếu như mà người khác thì có khi là cũng có của ăn của để, nhà cao cửa rộng rồi đấy. Người như cụ cũng là hiếm có lắm nè ạ. Ông cụ Thơm cười cười. Cả con nó cũng đi xa, có khi mấy năm nó mới về một lần. Có mỗi cái thân giả tôi thì tham lam để làm gì. Người sống với nhau quan trọng nhất là ở cái tình. Tâm không nghĩ ác, tay chẳng làm ác thì cả đời chẳng sợ ai. Tôi nói có đúng không hả anh Bình? Câu nói của ông cụ làm cho ông Bình tự dưng biến sắc. Bỗng nhiên ông như liên tưởng đến cái chuyện gì đó. Bà Thơm ngồi bên cạnh thấy chồng mình không tiếp lời thì bảo. Dạ Chứ chả giấu gì cụ, những gì cụ chứng kiến là đám ma cái con út nhà con. Cụ cũng thấy đấy, chúng con sợ quá, trong lòng thấp thỏm chẳng yên, cho nên sáng sớm một cái là phải sang đây để cậy nhờ cửa cụ đấy ạ. Ông cụ gật gù tỏ vẻ hiểu những gì bà Thơm nói, rồi lẳng lặng đi ra điện thắp hương xì sụp khấn vái. Sau đó ông cụ bảo: anh chị lại đây hành lễ, tôi xem gọi hồn cháu nó về. Ông bà Bình Thơm từ từ tiến đến chỗ cụ thân ở bên sập, nhìn lên trên bản điện uy nghi lộng lẫy, thờ thần này thánh kia. Hai ông bà cứ như là bị uy áp, vội vàng quỳ sụp mà khấn. Ông Bình bảo: thế gọi hồn con gái con thế nào à cụ? Ông cụ thân không quay lưng lại mà đáp: cái này còn phải phụ thuộc xem con gái nhà anh chị muốn nhập vào ai. Tôi chỉ là dẫn đường chỉ lối, sau khi thông tỏ mọi chuyện thì tôi tính mà giúp anh chị. Nhưng mà tôi nói trước luôn, tôi tài hèn sức mọn, giúp được đến đâu tôi sẽ cố đến đó. Ông cụ thân xưa nay là người ngay thẳng, từng lời cụ nói luôn là thật lòng. Nghe đến đây thì ông bà Bình Thơm chỉ biết gật đầu đồng ý. Ông cụ giận hai người ngồi khoanh chân xếp bằng, thả lỏng cơ thể. Ông cụ bắt đầu kêu cầu. Những lời kêu cầu khấn cứ thế tuôn ra, đại ý là mong rằng các thần các thánh ở trên cao giúp cho cô nhài có thể bình an về đây nhập hồn vào bố hay là vào mẹ. Lời khấn của ông cụ như ngay lập tức bỗng nhiên linh ứng. Một làn gió lạnh từ bên ngoài bỗng nhiên lùa vào trong nhà. Cả ba người đang ngồi bỗng nhiên lạnh tê cả sống lưng. Toàn thân của bà Thơm rung lên bần bật. Đột nhiên bà ngồi thẳng lưng, mở trừng mắt nhìn vào cụ thân. Ông cụ biết là vong hồn của cô nhài về ngự trong người của bà Thơm đấy. Ông cụ mới bảo: thế có phải là con nhài nhà Bình Thơm đấy không? Vong hồn cô nhài gật đầu, thế nhưng cứ ú à ú ớ. Ông cụ thở dài một cái, đoạn lấy một cái bát ở trên ban thờ. Trong cái bát có một chút nước. Ông cụ khẽ nhúng tay vào, vẩy vẩy nước vào mặt cô nhài, miệng khẽ nói: khai khẩu. Chỉ thấy loáng một cái, cô nhài bắt đầu mở miệng, giọng nói âm u: lạy cụ, là con. Con vất vả lắm mới trốn chúng nó về đây cụ ơi. Nghe thấy vong hồn cô nhài trả lời như vậy, mặt mũi ông Bình thất sắc. Còn cụ thân vẫn bình tĩnh hỏi: thế đầu đuôi sự thể thế nào? Cô kể ta nghe. Cô nhài bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Có vẻ như sau khi chết đi, thiên chi đã mở. Cô nhài không còn ngây ngô như khi còn sống. Có giống thì cũng chỉ giống ở cái giọng nói, cử chỉ điệu bộ. Cô kể lại câu chuyện. Từ lúc ông Điền, bạn thân của bố cô là ông Bình, bị chết do ung thư. Trong cái đám tang ấy, cô thấy có rất nhiều cái bóng. Chúng nó đến là để bắt ông Điền đấy. Chúng nó biết cô có thể nhìn thấy chúng nó, cho nên lúc ấy chúng nó chỉ vào mặt cô mà quát: mày mà nói có sự xuất hiện của chúng tao vật mày, vật cả thằng bố con mẹ mày, rồi cả lút chết ngay tại chỗ. Nghe những lời ấy, cô nhài vốn có tâm hồn trẻ con thì kinh hãi vô cùng, không dám hé răng nửa lời nói về sự xuất hiện của chúng nó. Chỉ biết khóc lóc vật vã ôm lấy quan tài của ông Điền, như thể hiện sự thương xót đối với người bạn của bố mình. Lúc còn sống cũng cư xử tốt với cô như là người cha thứ hai. Nhất là khi cái quan tài của ông Điền được đưa ra đồng chôn cất gặp cơn mưa gió, đoàn người phải dừng ở gốc gạo. Lúc ấy tận mắt cô nhảy thấy những cái bóng lố nhố đáng sợ lắm. Chúng nó đánh đu ở trên cái xe rồng, rồi chúng nó lắc ầm ầm, gào thét như đang muốn gọi thiên lôi từ trên trời đánh xuống. Trên cây gạo còn có xuất hiện bóng dáng một cái vong nữ cao lêu nghêu. Nó đứng ở trên cành cây mà cái đầu của nó vươn lên gần đến ngọn cây gạo. Nó cúi xuống nhìn cô nhài bằng ánh mắt như thôi miên, khiến cô nhài bật khóc rồi nói những lời bâng quơ. Sau cái chết của ông Điền, cô Nhài thường xuyên bị lũ ma quỷ gọi ra gốc gạo chơi đùa. Chán chê thì chúng nó bắt vong hồn của ông Điền đem ra tra tấn, khiến cô Nhài khiếp đảm. Mặc dù trong lòng không muốn ra ngoài ấy, thế nhưng đám ma quỷ nó như có sức mạnh thôi miên, khiến cô chẳng thể tự chủ được. Cuối cùng chúng nó bắt cô phải theo chúng nó với cái lý rằng là ông Bình trước kia gây ra tội ác tày trời. Chỉ là vì ông chưa tận số cho nên con gái của ông phải trả thay. Hơn thế nữa chúng nó không chỉ muốn bắt mình cô đâu. Nghe đến đây ông cụ thân quay lại nhìn ông Bình, khuôn mặt đang tái nhợt, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Sự sửa này, ta đều làm việc thiện thì có gây thủ chốc oán với ai đâu. Có gây thủ chốc oán với ai đâu. Nghe vậy, ông cụ thân lại quay sang nhìn bà Thơm. Nhưng có vẻ lúc này, vong hồn của cô Nhài không thể chịu đựng được lâu nữa, đã thoát xác bay ra ngoài. Bà Thơm ngã vật ra chiếu, ông Bình hốt hoảng. Cụ ơi, bây giờ phải làm thế nào hả cụ? Ông cụ thân vẻ mặt bình thản xua tay. Bà ấy chỉ nhiễm âm khí một lúc thôi, cho uống cái này là khỏi. Ông cụ lại lấy cái bát nước lúc nãy, rồi thả vào đấy mấy lát gừng tươi, dục ông Bình bón cho vợ uống. Quả nhiên, bà Thơm dần dần hồi tỉnh, mở mắt. Nhìn thấy cụ thân và ông Bình, bà hỏi bằng giọng mệt mỏi. Vừa rồi có cái chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thế này? Ông Bình định trả lời, nhưng cụ thân giơ tay ngăn lại, lắc đầu. Nãy giờ là sự hỗn độn âm dương. Con gái chị về đây nhập hồn vào chị. Thế chị có cảm thấy điều gì không? Bà Thơm còn mệt, thở hổn hển. Con chỉ thấy có cơn gió nó thổi. Rồi con cảm giác cứ như là có người ôm lấy mình. Nhưng mà rồi đầu óc con trống rỗng, như là ngủ. Tỉnh lại thì nó thế này. Ông cụ Thơm gật đầu. Có vẻ như ông cụ không muốn nhắc tới cái việc gì đó mà ông Bình đã gây ra trong quá khứ. Ông cụ bảo luôn. Mọi việc bắt đầu từ cái đám ma của ông Điền. Mọi nguồn cơn sự việc xảy ra là ở cây gạo. Thôi bây giờ thế này, tôi sẽ thỉnh bùa làm phép để giúp nhà anh chị. Sau tuần đầu của cháu, ta sẽ thực hiện để đảm bảo an toàn. Anh chị tạm thời cầm hai cái lá bùa này, nó sẽ giúp bảo vệ anh chị khỏi bị lũ ma lũ quỷ nó quấy nó quả. Sau khi ông cụ thân nói xong, ông bà Bình Thơm đặt tiền lễ lên đĩa, nhưng ông cụ khẳng khái gạt đi. Tôi làm việc ấy là vì cái tâm. Tiền thì cũng quý đấy, nhưng hiện tại tôi cũng chưa cần. Anh chị nhớ cho tôi, dù có việc gì cần thiết đến mấy, hoặc là có ai gọi thì tuyệt sau 8 giờ tối là không được đi ra ngoài. Nói rồi ông cụ xua tay, ý là muốn bảo ông bà Bình Thơm về, ông cụ còn nghỉ ngơi. Nhìn bóng hai vợ chồng nhà ấy đi ra khỏi cổng, ông cụ lắc đầu buồn bã. Ta cũng đã già rồi, nếu mà thấy chết không cứu thì cũng là tội lỗi. Tuy nhiên chuyện này e rằng là ta lành ít dữ nhiều. Tiền nhà các người cũng quý đấy, nhưng nó tành lắm, tành lắm. Ông bà Bình Thơm đi về, trong lòng bồn chồn không yên. Thế nhưng có hai lá bùa bảo vệ, ông bà cũng yên lòng đôi chút. Vừa về đến nhà thì đã thấy vợ chồng Hải Thùy cùng với thằng Cố Hùng đang đợi. Anh Hải liền hỏi. Bố mẹ đi đâu đấy mà sớm thế? Sao để nhà cửa toang hoang thế này? Chúng tôi đi có việc. Anh chị sang lâu chưa? Dắt díu nhau vào nhà, trong thể trạng của bà Thơm còn mệt mỏi. Ông ân cần lắm. Chị Thùy mới lên tiếng. Mẹ con bị ốm à bố? Nghe câu hỏi của con dâu, ông Bình lắc đầu. Chúng tôi vừa sang bên nhà cụ thân, con nhà nó nhập vào mẹ các anh các chị. Mọi chuyện xuất phát từ cái chết của bác Điền. Biết thế hôm đấy để con nhà ở nhà thì đã không xảy ra cái cớ cái sự này. Lời ông Bình vừa dứt thì đột nhiên cái bàn vong thờ cô nhài bỗng rung lên bần bật. Thằng cô Hùng khóc ré lên, nó chỉ tay. Cô Nhài về. Cô Nhài về. Cô Nhài về. Con mắt của thằng bé mở trừng trừng, bàn tay run rẩy co quắp cả vào, như nó đang nhìn thấy sự gì kinh hoàng lắm. Thế nhưng cả mấy người lớn đều không thấy bất kỳ điều gì cả. Trước mắt họ chỉ thấy tấm mảnh mảnh che cái bàn vong bay lên phấp phới. Tuy nhiên ai cũng hiểu, thằng Hùng không phải là đứa nói dối để mà dọa ông bà bố mẹ đâu. Nhớ đến cái bùa mà ông cụ thân đưa cho, ông Bình trên tay cầm lá bùa từ từ tiến lại. Từ tay của ông tỏa ra một luồng hơi nóng, lá bùa đột nhiên nóng rực cả lên. Một luồng sáng chiếu thẳng vào cái khung ảnh thờ của cô Nhài. Chỉ thấy một tiếng kêu hét lên từ trong đó vang ra, tựa như là vô cùng đau đớn. Điều kỳ lạ là nó chỉ hét lên một cái rồi im bặt, cơn gió lạ cũng ngừng thổi. Biết là lá bùa đã phát huy tác dụng, ông Bình rơm rớm nước mắt. Con ơi, bố xin con, bố cũng chẳng còn cách nào con ơi, đành phải làm thế. Thì con mới đi, con đừng dẫn lũ ma lũ quỷ về quấy nhà mình nữa con ơi. Mọi việc đã trở lại bình thường. Vợ chồng Hải Thùy không giấu nổi ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng hai người định hỏi chuyện thì ông Bình chỉ bảo: em gái của chúng mày bây giờ bị ma quỷ nó sai khiến, nó không còn là cái con bé ngây ngô nữa. Nếu mà cứ thế này rồi không khéo, nó quay về nó bắt cả nhà. Mong rằng là các anh các chị đi đứng làm việc gì cũng cẩn thận nhá. Cụ thân có dặn là sau 8 giờ tối tuyệt không được ra ngoài. Mà tôi cũng nhắc thêm các anh các chị, bảo thằng Triều, thằng Trung, thằng Dũng, nó biết mà nó còn đề phòng. Cụ thân bảo hết tuần đầu cụ sẽ làm lễ để giải cái tai kiếp này cho nhà mình đấy. Lúc này không ai nói gì nữa, nhưng những ánh mắt cứ nhìn nhau đầy đau xót. Sau một hồi, vợ chồng Hải Thùy cũng ra về. Thương nhất là thằng cô Hùng, nó cứ rơm rớm nước mắt nhìn vào bàn vong của cô nó. Không khí trong nhà trở nên tĩnh lặng. Hai ông bà cũng chẳng biết nói gì với nhau. Họ bây giờ chỉ mong là tuần đầu của cô Nhài trôi qua thật nhanh, để cụ Thơm làm lễ giúp nhà mình. Ngoài trời mây đen u ám, gió không còn thổi nữa, nhưng không gian lại cảm giác như là ngột ngạt hơn nhiều. Cây cối điều hiu chẳng buồn lay động. Tiếng ồn ào từ ngoài đường của người làng An Vị vọng vào càng làm cho mọi thứ trong nhà như là một không gian khác tách biệt. Một hồi lâu cuối cùng bà Thơm thở dài đứng dậy. Thôi thì họa nó đến cũng chả tránh được. Tôi đi cơm nước để còn có cái mà cúng cho con. Bà bước đi mà nước mắt lăn lã chã. Ông Bình trong lòng quặn vào. Ông bắt đầu nghĩ đến những ngày xưa cũ khi còn trai trẻ. Giá như lúc ấy ông không làm cái sự việc kia thì có lẽ bây giờ cũng chẳng ra cái nông cái nỗi này. Thế nhưng ấy là việc của quá khứ. Ông muốn giữ nó sống để bụng chết mang theo, không cho ai biết. Bây giờ ông chỉ biết phó thác mọi sự theo ý trời, mong cho vợ con và các cháu của mình được vô sự. Ông muốn thắp hương cho con gái nhưng lại sợ đối diện với ánh mắt trên cái tấm di ảnh của con. Có khi cái di ảnh ấy đang cười mà tự nhiên nó bật khóc nức nở thì nó dọa ông đến chết mất. Người ta thường nói là dù có không sợ chết thì trong người vẫn có phần muốn sống. Để mà nói với tình cảnh của ông Bình lúc này mà bỏ tất cả đi theo con Nhài thì ông cũng chẳng nỡ. Dù gì ông còn biết bao nhiêu của cải, con cái đều huề, biết bao người mơ ước. Dường như lúc này ông cầu mong nếu có thể thì cô con gái của ông đi đi, siêu thoát đi, chìm vào quên lãng đi. Những ký ức của ông về nó chắc cũng sẽ chẳng còn hiện hữu nữa. Tuần đầu của cô Nhài chậm rãi trôi qua giống như là một sự tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần ông bà Bình Thơm. Cho đến ngày thứ 8 sau cái chết của con gái, ông cụ thân sang nhà. Đứng trước căn nhà khang trang, lộng lẫy của ông bà Bình Thơm, ông cụ thân thở dài. Hai vợ chồng Bình Thơm như bắt được vàng, chạy ra. Ông Bình đon đả dắt cụ thân vào nhà. Dạ, con chờ cụ mãi. Tuần đầu của cháu nó trôi qua lâu quá. Bà Thơm bưng cốc nước vối đặt trước mặt cụ. Dạ vối con mới hãm ạ. Là vối nổ đấy ạ. Cụ dùng đi. Bây giờ vợ chồng con cũng chỉ biết trông cậy vào cụ đấy. Mặc dù không biết câu chuyện ẩn sau những sự ma quái là gì, nhưng với cái tâm của mình, cụ Thơm sẵn lòng giúp đỡ khi người ta gặp cơn nguy biến. Ông cụ nhìn quanh căn nhà một lượt rồi bảo: theo như tôi nhìn nhận, căn nhà này cũng từng bị ma quỷ nó ra vào. Con gái của anh chị hợp bóng hợp vía, cho nên chúng nó dẫn chúng nó rủ. Việc trước tiên là phải dọn ngôi nhà này cho sạch âm khí, rồi ta ra cây gạo để yểm lại. Vì cái nơi ấy là cái nơi xuất phát của cái tấn bi kịch. Bây giờ đang sẵn là buổi sáng, tôi gieo một quẻ thì biết là chiều nay vào giờ tị là hoàng đạo, phù hợp để đuổi tà, đuổi ma. Buổi tối đến lúc chính tí sẽ tiến hành trấn yểm. Việc lễ lạc này cũng chỉ những người nhà biết nha, tuyệt đối không được nói cho người ngoài. Ông cụ vừa dứt lời thì mấy anh con trai cũng đã sang. Bọn họ trông thấy ông cụ liền chào hỏi. Mọi người cũng đến đông đủ rồi, việc lễ lạc càng thuận. Các anh các chị cứ chuẩn bị y xịt những gì tôi ghi ở đây, đừng có mua thừa rồi lãng phí ra. Ông cụ đưa tờ giấy cho bà Thơm. Bà Thơm xem một lượt thì thấy những đồ lễ này cơ bản ngoài chợ làng đều bán cả. Bà giao cho mấy chị con dâu phân phó mỗi người một việc. Giờ hành lễ đến, người ta dựng một bàn lễ ngay cạnh bàn vong của cô nhài, cùng với đồ mã bánh trái xôi thịt gà luộc, đăng trà quả thực, những bát cháo trắng và cả những mâm hạt nổ li ti. Ông cụ Thơm thấy lễ đã đâu vào đấy, mặc cái áo the đen đầu đội khăn xếp, lấy từ trong túi đồ nghề ra cái mõ, cái trống con, cùng với quyển sách đã ố màu, trên ấy viết dập toàn chữ Nôm hay chữ Hán gì đấy. Ông cụ bắt đầu làm lễ khấn vái thắp hương trên bàn, sau đó anh Hải đi thắp hương ban tổ tiên. Tiếng mõ, tiếng trống cùng với tiếng đọc của ông cụ Thân làm cho mọi người như chìm vào một cõi khác, một cõi mộng mị tâm linh. Từ người già đến người trẻ nhắm mắt quỳ gối, tay chắp vào nhau vô cùng thành tâm. Ông cụ đọc banh rách không bấp lên một chữ, đại loại là khấn Hoàng Thiên Hậu Thổ, chí đức tôn thần, tổ tiên gia linh che chắn cho gia đình ông bà Bình Thơm qua tai kiếp. Gió từ ngoài sông Đào và sông Ninh Cơ thổi vào mang theo hơi lạnh khiến người ta rùng mình. Loáng thoáng trong gió như có tiếng khóc tỉ tê vang lên. Ông cụ Thân cất cao giọng kiên quyết: mọi người bình tĩnh nha, nhắm chặt mắt vào đấy, đừng có mở ra. Mở mắt ra nhìn thấy cái gì là gặp họa đấy. Lời của ông cụ dường như làm cho mọi người bình tâm hơn. Đến cả bọn trẻ con mọi khi vẫn cứ nghịch ngợm, nhưng nay cũng vô cùng ngoan ngoãn, ngồi im thiên thít. Mọi chuyện diễn ra như vậy trong vòng 2 tiếng mới xong. Lúc này ông cụ Thân bảo mọi người đem cháo, đem hạt nổ ra ngoài cổng ngoài đường mà thí cho ma đói ma khát. Ông Bình thì giao trọng trách là đi hóa mã. Mọi sự chiều hôm ấy diễn ra êm đẹp. Một bữa cỗ có xôi thịt cùng với đồ xào đơn giản được bày lên. Có vẻ cụ Thân làm lễ mệt, cho nên ông cụ ăn cũng ngon miệng lắm. Ông Bình mấy giờ mới rụt rè hỏi: cụ ơi, nếu mà cụ cần thêm cái gì thì cụ cứ bảo nhà cháu chuẩn bị nhá. Nhà cháu đội ơn cụ nhiều lắm mà. Ông cụ Thân cầm nắm xôi, nhìn ra ngoài đường rồi bảo: thôi, tôi ăn thế này là ngon miệng lắm rồi. Các anh các chị không cần phải bày vẽ, nhưng chiều nay mới chỉ xong 1/3 công việc thôi, còn 2/3 công việc là đêm nay đấy. Dạ có gì cụ cứ bảo ạ, nhà con nhất nhất theo ạ. Ông cụ vuốt chòm râu bạc: tối nay tôi chỉ anh và các con anh theo tôi thôi, còn cánh đàn bà và trẻ con thì ở nhà. Mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị sức khỏe đi, mọi thứ diễn ra tối nay nó không đơn giản như buổi chiều đâu. Câu nói của cụ Thân làm cho mọi người căng thẳng. Mặt của ai nấy đều đăm chiêu. Nhìn ông cụ trước mắt với phong thái tự tin, họ cũng yên tâm phần nào. Xong bữa cỗ, cụ Thân leo lên trên phản nằm nghỉ như không có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ có điều là người nhà ông bà Bình Thơm thì làm sao được như thế. Họ cứ như vậy, bồn chồn lắm. Chờ mãi đến 11 giờ đêm, cụ Thân mới dậy, Thấy mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó, cụ gật gù. Mấy người nhà ông bà Bình Thơm bắt đầu sắp đổ lễ cẩn thận. Rồi ông Bình và mấy con trai dắt díu mang theo mọi thứ, bước theo cụ Thân đi về hướng cây gạo đầu làng. Mùa này đường làng An Vị như bị phủ một lớp sương mù. Trong đêm tối, cho dù là có dùng đèn pin thì cũng phải đi sát nhau dắt díu mới thấy rõ được. Không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng đâu đó có mấy con chó ở trong làng nó cắn ma, cứ nhấm nha nhấm nhẳng vang lên, nghe đến rát cả ruột, buốt cả gan. Cả mấy người dắt díu nhau đi ra ngoài cây gạo ở trên đê. Lúc đầu đi thì còn cảm giác không khí có phần se se lạnh. Nhưng ra đến đoạn đê, gió từ sông Ninh Cơ và sông Đào thổi tới, mấy người lúc này rét run. May mà cũng chuẩn bị mấy cái áo gió cho nên cầm cự được. Họ dừng lại ở gần cây gạo. Theo sự phân công của cụ Thân, bàn lễ đã được bày biện. Trong đó có đổ mã, rồi cả xôi gạo, bánh kẹo, các thứ đầy đủ. Chỉ khác một cái là trong túi của cụ Thân lúc này còn mang theo rất nhiều bùa, tay cầm thanh kiếm gỗ được làm bằng gỗ lõi đào. Đắp lễ xong xuôi, cụ Thân mới bảo: khi tôi làm lễ, cho dù là các anh có thấy bất kỳ điều gì cũng tuyệt phải bình tĩnh, không được sợ hãi hay là bỏ chạy. Ai mà vùng lên chạy thì chắc chắn là vong quỷ nó đuổi nó bắt đấy. Lúc ấy cũng chẳng cứu được con nhài đâu nghe chưa. Dưới ánh đèn pin loang loáng và cái đèn măng sông, mọi người đều gật đầu nhìn nhau. Sắp xếp xong xuôi, cụ Thân khoác đạo bào màu vàng, sau lưng cơ thêu bát quái màu đỏ. Cụ bắt đầu thi lễ. Cụ dùng bùa dùng kiếm gỗ đứng múa may trước đàn lễ. Trong phút chốc, không gian xung quanh gốc gạo như biến thành một vùng không gian lêu trai. Những cái bóng mập mờ xuất hiện ở trên cành cây gạo. Chúng nó xúm xít vào một góc, chỉ trỏ xì xào điều gì đó. Như âm thanh quỷ dị vang lên bên tai của cha con nhà ông Bình. Âm thanh ma quái làm cho đầu óc của họ như quay cuồng, mông lung. Ông cụ Thân dậm chân quát: thế đến rồi mà còn ở trên cao như thế, bắt thầy phải ngẩng lên nói hay sao? Ông cụ chỉa thẳng thanh kiếm gỗ đào lên ngọn cây. Lá bùa từ trong tay ông cụ bay phần phật, tỏa ra thứ ánh sáng rất ảo diệu. Tiếng cười khanh khách vang lên bên tai cha con nhà ông Bình. Họ run rẩy bịt chặt tai lại, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên. Từ trên ngọn cây gạo, cái bóng cao lêu đêu từ từ hạ xuống đất, kèm theo đó là một vong hồn bị xách trong tay. Lúc này, ông Bình như cảm nhận điều gì đó. Ông bỗng nhiên kêu lên: thả con tao ra. Nó có tội có tình gì? Thả con tao ra. Đáp lại lời ông Bình là tiếng cười the thé giễu cợt, rồi âm thanh ủ rũ của cô nhài vang lên: bố, bố với các anh đi về đi, đừng ở đây nữa, mình con ở đây là đủ rồi. Ông cụ Thân chỉa thanh kiếm gỗ đào về phía cái bóng cao lêu đêu mà quát: mày làm trai đạo trời thì trời không dung đất không tha đâu. Chỉ thấy cái bóng đứng sừng sững rồi cười khanh khách: đạo trời à, cái thứ mà ông nói nó có ý nghĩa gì với tôi? Tên kia đã giấu đến ngày hôm nay là phúc phận cho nhà nó rồi. Đạo trời phải úp lên đầu nhà nó. Chứ chúng tôi đã thành loài ngạ quỷ rồi, thì đạo trời nào quản? Cái bóng bấy giờ mới từ từ lộ ra khuôn mặt gớm ghiếc. Lúc đầu thì còn đầy đủ mắt mũi miệng, nhưng nó lắc mình một cái, khuôn mặt của nó trở nên bầy nhầy, không có mắt, không có mũi, chỉ có cái miệng nhẻo nhảo đỏ lòm lòm như cái hố máu. Nó lập tức vung tay lên, cánh tay nó dài như cái đòn gánh, móng vuốt mọc ra nhọn hoắt. Nó cào cấu về phía ông cụ Thân. Những cái bóng mập mờ cũng bắt đầu theo lệnh của nó mà nhảy chồm hổm từ trên cây gạo xuống. Lập tức khói bụi bốc lên mù mịt, gió thổi ù ù như là cơn cuồng phong bão táp. Mấy cha con nhà ông Bình, mặc dù là cảm thấy trong không gian như có điều ma quái cùng với tiếng gào thét, thế nhưng tuyệt không ai dám mở miệng ra mà nói, cũng chẳng dám mở mắt ra mà nhìn, chỉ biết là bịt tai ngồi đó run cầm cập. Lúc này trong không gian vô minh, chỉ nghe tiếng gió vun vút, hình như là lưỡi kiếm gỗ đào của ông cụ Thân đang múa lên ù ù. Thỉnh thoảng nghe những tiếng hét choe choé vang lên, có vẻ như là vong quỷ bị trúng bùa của ông cụ đau đớn vậy. Vong quỷ lúc này nó cứ thế mà chạy ù ù quanh gốc gạo, cùng với bước chân của ông cụ Thân cứ liêu xa liêu siêu. Có lẽ là vì tuổi già sức yếu, ông cụ cũng chẳng còn được như xưa. Bỗng nhiên hục một tiếng, ông cụ Thân rú lên, thanh kiếm gỗ đào bị văng sang một bên. Ông cụ vất vả ngồi tựa vào gốc cây gạo, ánh mắt của ông cụ trợn lên bất lực. Gió ngừng thổi, một làn khói tan đi, chỉ thấy vong quỷ nó đứng sừng sững trước mặt ông cụ Thân. Lão già, ngày hôm nay số của lão đã tận, mệnh của lão đã tuyệt. Nhân quả báo ứng của nhà nó, lão còn định can thiệp vào để giấu đi nhân quả thì lão chết. Lũ vong quỷ từ trên cây gạo lồm cồm bò xuống, bao vây lấy ông cụ Thân. Điều bất ngờ xảy ra là ông cụ bỗng nhiên lộn sang một bên, lăn đến chỗ gầm của bàn vong. Ông cụ lấy ra một lá bùa to như là cả một cái tấm phuấn. Lá bùa rũ mạnh một cái, chỉ thấy lũ vong quỷ rú lên một tiếng, lập tức bị thu vào trong lá bùa. Ông cụ quay sang, lá bùa thu luôn cả vong hồn của cô nhài. Ông cụ ốp thẳng lá bùa vào thân cây gạo, lá bùa như là tấm cửa sắt. Lũ quỷ bị nhốt luôn vào trong cây gạo, tiếng gào thét vang lên choe choé. Thế nhưng dường như chúng nó có cố như thế nào cũng chẳng thể nào mà thoát ra được. Chỉ thấy lúc này ánh mắt của ông cụ Thân lóe lên những tia sáng. Ông cụ cứ thế mà dậm chân đùng đùng bước xung quanh gốc gạo. Thanh kiếm ông cụ đã nhặt lên từ bao giờ, bàn tay ông cụ bắt quyết thoăn thoắt. Ông cụ chấm mũi kiếm vào trong bát máu gà ở trên bàn lễ, đoạn dùng luôn mũi kiếm ấy làm bút mà họa bùa lên trên lá bùa to trên thân cây gạo. Cuối cùng, khi cả lá bùa đã kín hết toàn bộ những chữ được viết bằng máu gà, ông cụ quát mạnh, hô phong lên một tiếng. Lập tức lá bùa sáng rực, biến thành một tấm cửa sắt, nhốt toàn bộ lũ vong quỷ vào trong thân cây gạo. Những tiếng kêu lập tức tắt lịm, rồi gió cũng ngừng thổi, cây gạo cũng không còn rung lên bần bật nữa. Vừa hay ở bên kia sông đã có tiếng gà gáy, trời cũng đã bắt đầu hừng. Ông cụ Thân lúc này ôm ngực, tay chống vào thân cây mà thở phì phò. Ông cụ lên tiếng gọi, bố con nhà ông Bình bấy giờ mới run rẩy mở mắt. Nhìn thấy tình trạng của ông cụ như vậy thì cuống cuồng bảo nhau đưa ông cụ lên trạm xá cấp cứu. Chỉ có điều là đưa đến nửa đường, ông cụ đã bắt đầu thở dốc. Ông cụ nắm chặt tay ông Bình mà dặn, nhất định là không được phá cây gạo, nhược bằng không thì nguy to. Chỉ nói được đến đây, ông cụ trợn mắt ngừng thở. Ông cụ Thân qua đời, cái tin ấy chấn động cả làng An Vị. Ông cụ sống một đời thanh bạch cho nên ai cũng thương cũng kính. Biết được nguyên nhân cái chết của cụ giúp gia đình nhà Bình Thơm thoát khỏi tai kiếp, càng khiến mọi người nể phục. Dân làng không ai bảo ai, mỗi người quyên góp một chút để tổ chức cho ông cụ cái đám ma, mặc dù đơn giản nhưng đầy tình người. Trong đám ma ấy, hai người con gái tóc cũng đã điểm bạc, cùng với đàn con cháu dắt díu nhau từ tận miền Nam về để chịu tang. Ông Bình và mấy người con trai luôn túc trực bên quan tài. Thâm tâm của họ cũng biết là nhà họ nhờ ông cụ thân nhiều lắm. Nếu như không có cụ thì bây giờ người đang nằm trong quan tài ấy có khi lại chính là họ. Sau đám tang, mọi thứ đã trở lại bình thường. Làng An Vị không còn kỳ quái, nhà Bình Thơm cũng không còn bị ma quỷ quấy quả. Duy nhất chỉ có một thứ vẫn còn tồn tại, đó là cây gạo. Mặc dù bị sét đánh cháy nửa thân, thế nhưng nửa còn lại vẫn xanh tốt, đứng sừng sững ở ngã ba con sông Đào và sông Ninh Cơ. Chỉ có một điều đặc biệt, đó là sau khi dân làng An Vị được biết được là ông cụ thân trước khi chết đã phong ấn ma quỷ trong thân cây, cho nên cho dù là già trẻ, lớn bé, đàn ông đàn bà, tuyệt không ai dám bén mảng đến chỗ gốc gạo nữa. Chẳng biết từ bao giờ vị trí cây gạo ở trên đê trở thành một hiểm địa. Về phần nhà ông bà Bình Thơm, được ông cụ thân giúp, họ đã được trở lại yên bình. Nhưng ông Bình biết là hồn ma con gái út của ông vẫn bị phong ấn cùng với lũ ma lũ quỷ trong cây gạo đấy. Việc cúng kiến vì vậy cũng trở nên bê trễ. Sau khi 49 ngày rồi đến 100 ngày con nhài xong, hầu như là ông không nhắc đến cô con gái út nữa. Thậm chí người nhà nếu như mà có đứa nào lỡ miệng mà nói đến thì lập tức ông đập bàn đập ghế, âm mắng cho xối xả. Điều ấy nó trở thành một cái luật bất thành văn trong nhà ông. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, thấm thoát đã qua 10 năm. Mọi kỷ niệm và những hình ảnh quen thuộc về cô con gái út cũng đã chìm vào quên lãng. 10 năm trôi qua nhanh vụn vụt như trong chớp mắt. Hết tập 1.